Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 468, thành hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiến nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mỉm cười bước tới đội khăn voan lên đầu cho Tô Tiểu Lạc. Phó Thiếu Đình đi vào, lấy ra một phong bao lì xì cung kính đưa cho Vương Thiến, gọi một tiếng. Chị dâu cả, được rồi, người này giao cho cậu đấy. Vương Thiến nhận lấy bao lì xì, cười nói rồi bước ra ngoài. Mọi người thu dọn một chút đi, đừng để lỡ giờ lành. Bên ngoài trời đã sáng rõ, hàng xóm xung quanh đều tụ tập xem náo nhiệt. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên đang phát kẹo cưới cho đám trẻ con, vừa phát vừa nói. Cô nhỏ nhà tớ là cô dâu xinh đẹp nhất khu phố này. Tớ vừa nhìn thấy một người cực kỳ xinh đẹp ở đằng kia kia. Một đứa trẻ chỉ tay về phía đó nói, dù có xinh đẹp đến đâu cũng không bằng cô nhỏ nhà tớ. Tô Tử Huyên đáp, thật sự rất xinh, là người xinh đẹp nhất mà tớ từng thấy. Đứa trẻ kia vẫn khẳng định, đã bảo là không xinh bằng cô nhỏ nhà tớ rồi mà, sao cậu không nghe lời gì cả. Tô Tử Huyên bực bội, giật lại túi kẹo cưới trên tay đứa trẻ. Cậu đừng có ăn kẹo cưới của cô nhỏ nhà tớ nữa, đúng là đồ không có mắt nhìn. Đứa trẻ, hoa, một tiếng rồi bật khóc. Không được khóc, hôm nay là ngày cưới của cô nhỏ tớ, muốn khóc thì về nhà mà khóc. Tô Tử Huyên hừ một tiếng, đứa trẻ tội nghiệp nhìn túi kẹo trên tay cô bé, không dám khóc nữa, nghĩ một lúc rồi nói. Cô nhỏ của cậu là xinh đẹp nhất, thấy chưa? Tô Tử Huyên lúc này mới vui vẻ đưa kẹo cho đứa trẻ. Cô nhỏ của tớ là xinh đẹp nhất mà. Bên trong phòng, Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng trên giường ngẩng đầu nhìn Phó Thiếu Đình. Anh có mệt không? Không mệt, Phó Thiếu Đình nhìn cô, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Chúng ta đi được chưa? Được rồi, Tô Tiểu Lạc đứng dậy khỏi giường, đưa tay về phía anh. Phó Thiếu Đình ngồi xổm xuống, cõng Tô Tiểu Lạc lên. Tô Tiểu Lạc ôm lấy cổ anh, nhìn thấy mồ hôi trên trán anh, vội vàng lấy khăn tay ra lau cho anh. Nghiêm chỉ đã bảo người dọn đường sẵn ở bên ngoài. Tô Hòa và Đường Tiểu Thiên mỗi người đứng một bên, tay cầm những mảnh giấy đỏ và duy băng đã được cắt nhỏ, tung lên đầu hai người. Tô Tiểu Lạc ôm chặt cổ Phó Thiếu Đình, lớn tiếng hô. Chạy mau, bên ngoài tiếng pháo nổ đi đùng, hai người trong tiếng chúc phúc của mọi người lên xe hoa. Trình Nhã, Tô Vệ Quân, Tô Chính Quốc và những người nhà họ Tô khác đứng ở ven đường, dõi mắt nhìn theo Tô Tiểu Lạc rời đi. Tô Vệ Quân, chúng ta cũng qua đó thôi. Trình Nhã đỏ hoe mắt, gật đầu. Tô Hòa và Đường Tiểu Thiên mỗi người chuẩn bị một chiếc xe đạp, phía sau chở theo cô gái mình yêu. Bọn con đi trước nhé, không đợi mọi người đâu. Tô Hòa cười nói, trên con đường này, lái xe ô tô có khi còn không nhanh bằng đi xe đạp. Cô nhỏ ơi, Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên cũng leo lên xe hoa. Chúng ghé sát vào cửa sổ, tay vẫn cầm hộp kẹo, thỉnh thoảng lại vẫy tay khoe khoang với đám bạn. Cô nhỏ của cậu thật sự rất xinh, xinh hơn cả người lúc nãy nhiều. Đám bạn ở dưới hô to, đã bảo rồi mà, tại các cậu không tin thôi. Tô Tử Huyên kiêu ngạo nói, ngồi im nào, xe sắp chạy rồi. Tô Tiểu Lạc nhắc nhở hai đứa trẻ ngồi yên, chẳng mấy chốc, xe đã đến nhà mới. Trịnh Bảo Trân, Phó Huy đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong sân kê mấy chiếc ghế thái sư là để chuẩn bị cho các bậc trưởng bối hai nhà. Trình Nhã, bây giờ chúng ta chính thức là thông gia rồi. Trịnh Bảo Trân nắm tay Trình Nhã. Trình Nhã xúc động nói, đúng vậy, quen biết nhau mấy chục năm, cuối cùng cũng đã kết thành thông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau ngồi vào chỗ đi. Ông cụ Phó cũng từ căn cứ trở về tham dự hôn lễ. Ông cùng Tô Chính Quốc ngồi cùng nhau, cười nói, nhà ông gả một đứa, nhà tôi gả một đứa. Tô Chính Quốc, bây giờ không còn như thời xưa nữa, dù có gả đến nhà ông, thì vẫn là người của nhà họ Tô tôi. Ông cụ Phó cười chỉ ông ấy, vẫn cứ thích so đo như vậy. Tô Chính Quốc nói, chúng ta đều già cả rồi. Ông cụ Phó đáp, đúng vậy. Con người không thể không phục tuổi già. Hai ông cụ nhìn những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống trong sân. Đây đều là tương lai của đất nước. Già cái gì mà già, có tôi ở đây cơ mà. Tô Tuyết Bình trừng mắt nhìn hai người họ. Chỉ cần tâm không già, thì người sẽ không già. Chị cả nói đúng, ông cụ Phó vội vàng nói. Chị cả nói không thể nào sai được. Tô Chính Quốc cười lớn. Trịnh Bảo Trân kéo Trình Nhã đến bên cạnh ghế thái sư. Hai người cùng ngồi xuống. Phó Uy và Tô Vệ Quân ngồi cùng nhau. Tô Vệ Quân nói, sao tôi nghe nói ông cũng định nghỉ hưu rồi. Phó Uy hắng giọng, tôi sắp lên chức ông nội rồi, trong nhà cần người. Tô Vệ Quân cười, ông nên làm như vậy sớm hơn. Phó Uy liếc nhìn Trịnh Bảo Chân, trên mặt bà mang theo nụ cười mà ông chưa từng thấy trước đây. Mặc dù mấy ngày nay Trịnh Bảo Chân vẫn lạnh nhạt với ông, nhưng ông tin rằng chỉ cần mình thể hiện tốt, thì gia đình này vẫn có thể giữ được. Phó Uy cứng miệng nói, tôi không giống ông, tôi là do sức khỏe không tốt, nếu không thì vẫn có thể cống hiến cho đất nước thêm vài năm nữa. Tô Vệ Quân cũng không vạch trần, ngoài miệng cứng rắn ra thì chẳng có gì. Cô của Phó Thiếu Đình bưng trà tới, Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình lần lượt đi đến trước mặt từng người, quỳ xuống, nhận trà. Bà cô, mời bà uống trà. Được, được, Tô Tuyết Bình nhận lấy tách trà, đưa cho hai người mỗi người một phong bao lì xì. Ông nội, mời ông uống trà. Ngoan lắm, ông cụ Phó và Tô Chính Quốc mỗi người nhận một tách, sau đó cũng đưa cho mỗi người một phong bao lì xì. Bố, mời bố uống trà. Phó Uy hắng giọng, cô gái nhỏ trước mặt này đã từng khiến ông tức đến phát điên. Nhưng cũng chính cô gái nhỏ này đã cứu vãn gia đình ông. Hai đứa sau khi thành gia lập thất nhất định phải nương tựa lẫn nhau, mọi chuyện phải bàn bạc, ít giận dỗi thôi. Vâng, Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc đồng thanh. Tô Vệ Quân vỗ vai Phó Thiếu Đình, nói, con gái của bố, giao cho con. Nói đến đây, ông không khỏi nghẹn ngào, vành mắt cũng đỏ hoe. Bố, Tô Tiểu Lạc khẽ gọi một tiếng, không hiểu sao nước mắt cũng rơi theo. Con ngoan, ngoan nào. Tô Vệ Quân không nói được nữa, đưa bao lì xì cho hai người. Bố, con sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Cửu, không để cô ấy phải chịu bất kỳ uất ức nào. Phó Thiếu Đình đảm bảo, được, được. Tô Vệ Quân quay mặt đi, khóe mắt đã ươn ướt. Mẹ, mời mẹ uống trà. Được, Trịnh Bảo Chân nhận lấy, ánh mắt hiền từ nhìn Tô Tiểu Lạc. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, cô bé nghịch ngợm tinh quái, cũng nhớ lại nhờ có cô mà con trai lớn của bà được cứu, cuộc hôn nhân của bà cũng xuất hiện bước ngoặt. Trước đây bà từng nghĩ, con dâu của mình tuyệt đối không thể là người như vậy. Bây giờ bà lại cho rằng, tìm con dâu nhất định phải tìm người như vậy. Trình Nhã uống trà, đưa bao lì xì cho hai người, mũi cay xè, nhưng lại không nói nên lời. Bà chỉ nhìn Tô Tiểu Lạc, bóng dáng nhỏ bé trong ký ức giờ đã trở thành thiếu nữ duyên dáng. Con gái bé bỏng của bà, hôm nay đã đi lấy chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Lạc đột nhiên dang rộng vòng tay ôm lấy bà, nói. Mẹ, con sẽ hạnh phúc. Trình Nhã nước mắt lưng chồng, vỗ nhẹ lưng cô. Được, cách chương.